Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 707, một cái cũng không thể bỏ qua. Sư sư cầm tới lý tưởng ký tên về sau, cũng đi theo Đậu Đậu tìm ba ba mụ mụ ký tên đi. Không bao lâu tiểu tỷ muội đi ra, truy kích cầu từ. Tiểu Hát tối nay vừa bị Đậu Đậu đánh một trận, bây giờ thấy nàng liền run run rẩy rẩy, muốn chạy. Ui ui ui, các ngươi đang làm gì? Làm gì gãi cầu tử? Lý Tưởng ngăn lại các nàng. Đêm hôm khuya khoát đem cầu tử đuổi ngao ngao gọi. Ký tên vịt, Đậu Đậu ồn ào. Cùng sư sư tiền hậu giáp kích, bắt lấy đường mẫu mèo con. Mà hai đầu cầu tử lanh lợi trượt. Hai người một cái trải bài thi, một cái nhấn vuốt mèo. Tại bài thi lên bóp lại một cái móng vuốt nhỏ ấn. Được rồi, tương đương hì hì đường mẫu mèo con cũng ký tên nha. Đậu Đậu mừng rỡ nói. Đem đường mẫu mèo con thả nha. Tỷ tỷ sư sư còn không có ký tên đâu. Sư sư ủy khuất nói. A, a tỷ tỷ quên nữa nha. Đậu Đậu ngượng ngùng ôi ôi cười ngây ngô. Đường mẫu mèo con chỉ ở nàng bài thi lên nhấn móng vuốt ấn. Sư sư còn không có. Lại đi gãi mèo con. Hai người lại bắt đầu đối đường mẫu mèo con bao vây chặn đánh. Lúc này đường mẫu mèo con biến cơ trí, không có bị ngăn chặn. Lúc này bị ngăn chặn chính là tiểu o tiểu hát bạn gái. Sư sư ngươi bắt được cẩu cẩu móng vuốt. Tỉ tỉ nhanh một chút. Hướng vịt tương đương hai tỉ muội tốn sức khí lực, rốt cục để tiểu hát tại hai phần thẻ đổ xăng lên nhấn móng vuốt ấn. Còn muốn tìm một lần đường mẫu mèo con. Còn muốn gãi càng khó chơi hơn tiểu hát. Mệt mỏi quá a. Tiểu tỷ muội tìm đến đại tượng ca ca tìm kiếm trợ giúp. Đem các ngươi bài thi cho ta xem một chút. Lý Tưởng tiếp nhận tiểu tỷ muội thẻ đổ xăng. Chỉ thấy Đậu Đậu tranh cử lớp trưởng thẻ đổ xăng. Trên có hai cái móng vuốt ấn. Một cái là đường mẫu mèo con. Một cái là chó nhỏ tiểu o. Sư sư, thẻ đổ xăng, trên có một cái móng vuốt ấn. Là tiểu o vừa lưu lại. Hắn không nói đối tiểu tỷ muội nói. Làm gì liền cầu tử cùng mèo con đều muốn nhấn thủ ấn. Sư sư nói, cáp cáp, tiểu văn lão sư nói cả nhà luân đều muốn ký tên ấy. Đậu Đậu cũng nói, tất cả luân, tiểu miêu tiểu cầu đều muốn. Một cái không thể bỏ qua. Lý Tưởng cũng là bó tay rồi. Người cả nhà thậm chí ngay cả tiểu miêu tiểu cầu đều tính tiến vào. Đây thật là quá nể mặt bọn chúng. Đáng tiếc bọn chúng vô phúc hưởng thụ cùng người ngang hàng đãi ngộ. Giờ phút này trượt không còn một mống. Không biết trốn ở nơi đó run lẩy bẩy đâu. Tiểu văn lão sư nói chính là tất cả mọi người. Tiểu miêu tiểu cầu lại không tính người. Không cần tìm chúng nó ký tên. Đừng bắt, đêm hôm khuya khoát để người ta thật tốt chuẩn bị đi ngủ không được sao? Lý Tưởng cho tiểu miêu tiểu cầu cầu mời nói. Muốn tương đương, Đậu Đậu lớn tiếng nói. Muốn ký tên vịt, muốn, sư sư cũng nhu nhu phụ họa. Không muốn, đừng đi hù dọa nhân gia có được hay không? Lý Tưởng nói, Đậu Đậu. Ngươi, ngươi, ngươi đều nói chó con là luân gia rồi tương đương, Lý Tưởng. Ngoặc kép, cáp cáp, còn có tiểu minh cùng tiểu quang. Sư sư liên biến sắc long đều không buông tha. Lý Tưởng bị các nàng ồn ào phiền. Trước hết mang theo các nàng đi vào thư phòng. Đem trên giá sách treo tắc kè hoa lấy xuống. Tóm chúng nó chân để bọn chúng ký tên đi. Lý Tưởng đối Đậu Đậu sư sư nói, hơi sợ, ôi ôi ôi ôi, Đậu Đậu cùng sư sư lùi bước, đem tay nhỏ cõng tại sau lưng, lui ra phía sau một bước, không dám sờ tiểu minh tiểu quang, mặc dù chuyện này đối với tiểu huynh đệ cái đầu rất mini, nhưng là dáng dấp thật là lạ, có chút dọa tiểu bảo bảo, không dám sờ đâu, Đậu Đậu hoạch thoáng cái. Vây quanh Lý Tưởng sau lưng. Trốn đi, bán manh cầu Lý Đại Tượng bắt lấy Tiểu Minh Tiểu Quang gào gào ký tên. Lý Tưởng cười nói với sư sư, sư sư đến, đừng sợ, sư sư vội vàng đem tay nhỏ dùng sức cõng tại sau lưng. Nhe răng lắc đầu, chống lúc lắc đồng dạng, cũng không dám sờ vịt, vừa rồi nếu là nhất cổ tác khí, sờ soạng cũng liền sờ soạng, nhưng là hiện tại có thời gian suy đi nghĩ lại, dũng khí không chỉ có không có gia tăng, ngược lại càng thêm sợ hãi. Lý trí có thể khiến người ta tỉnh táo, cũng có thể để người nhiệt huyết lui bước, vừa mới giữ dàn đuổi mèo đuổi chó, ồn ào yên biến sắc long hai huynh đệ đều không cần bỏ qua ẩn hình tiểu đội. Giờ phút này lại khua chiêng gõ trống đánh lên trống lui quân. Nhân gia tắc kè hoa hai huynh đệ đem nhỏ gào gào đặt ở các nàng trước mắt. Các nàng cũng không dám đi nhấn xuống chân nhỏ ấn. Bá bỗng nhiên tắc kè hoa, cũng không biết là Tiểu Minh còn là Tiểu Quang, cực nhanh duỗi ra lưỡi dài đầu, đem trên sàn nhà một cái thứ gì cuốn vào đầu lưỡi bên trong. Ủng ục thoáng cái, nuốt xuống, hoa chạy mau vịt muội muội chạy mau, đậu đậu thả ra nắm lấy Lý Tưởng quần áo. Dọa đến quay đầu liền chạy, mang theo muội muội một mạch xông ra thư phòng, cũng không dám trở về nữa nha. Ngoặc kép, trong thư phòng một nháy mắt liền chỉ còn lại Lý Tưởng cùng hai đầu tắc kè hoa. Ăn cái gì đầu kia chuyển động trong mắt, cùng Lý Tưởng đối mặt, lộ ra rất lúng túng. Đến, đem chân đưa qua tới, Lý Tưởng nhặt lên trên mặt đất vứt xuống, thẻ đổ xăng. Đem Tiểu Minh cùng Tiểu Quang chân nhấn ở phía trên, lưu lại hai cái chân nhỏ ấn. Sau đó lại đem chiếc lồng thả lại giá sách, ra thư phòng, ngoài cửa thư phòng, tiểu tỷ muội không có chạy xa, chính dán tường dựa vào, cùng nhau nhìn xem hắn, ngươi là ca ca của ta sao? Đậu đậu lo âu hỏi, thật lo lắng ca ca của nàng bị tắc kè hoa ăn hết, biến ra một cái yêu quái đi ra, ngoặc kép, Lý Tưởng, ta đương nhiên là... Lý Tưởng cho các nàng muốn tới tắc kè hoa ký tên. Tiếp lấy lại cho các nàng vất vả bắt mèo gái chó. Phí hết lớn sức lực mới góp đủ móng vuốt ấn. Kết quả không chỉ có không có đạt được khích lệ. Ngược lại bị ghét bỏ nha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói hắn gái cầu cầu bắt lâu như vậy. Còn không có nàng nhanh đâu. Lẩm bẩm cầm, thẻ đổ xăng, đi rồi. Lý Tưởng thật muốn đuổi theo đá nàng cái mông. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính nho hai bài ca khúc mới rốt cục bắt đầu thu lại. Bọn hắn người đại diện Hồng Hạo thuyết phục công ty, vì bọn họ một lần nữa chế định chế tạo kế hoạch. Có khả năng cầm tới tài nguyên mặc dù y nguyên có hạn, nhưng là cùng trước kia tổ hợp lúc so sánh, đã có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là bọn hắn không cần quanh năm suốt tháng chạy ở bên ngoài thương diễn. Có thể bình tĩnh lại làm âm nhạc. Càng lớn tin tức tốt ở phía sau. Bọn hắn lấy ra cái này hai bài bản gốc tác phẩm thu được công ty tán thành. Công ty quyết định trợ giúp bọn hắn làm mở rộng. Nếu như thành tích đạt tới mong muốn, Hồng Hạo nói đến tiếp sau liền sẽ có một loạt động tác. Cái này khiến Tô Duệ cùng Dương Quý Kính nho nhiệt tình 10 phần. Rốt cục quét qua gần đây xu hướng suy tàn. Trước kia bọn hắn thường xuyên chạy ở bên ngoài, rất ít ở tại công ty. Đối công ty biến hóa hiểu không sâu. Cái này hơn nửa tháng bên trong, bọn hắn chỗ nào cũng không có đi. Mỗi ngày ở công ty luyện tập cùng chờ đợi. Lúc này mới phát hiện công ty bên trong tới rất nhiều khuôn mặt mới. Đều là vào nghề người mới. Cái này khiến bọn hắn cảm giác cấp bách phi thường cường liệt. Vạn sự khởi đầu nan. Cũng may hiện tại khởi động bước đầu tiên. Hai người mới từ phòng thu âm bên trong đi ra. Đối diện nhìn thấy một đôi song bào thai đi tới. Lần đầu tiên liền nhận ra đây là vừa mới kết thúc Thủy Tinh thời đại Á Quân. Đại tiểu thư, tổ hợp. Đã từng danh khí rất lớn hai người tổ hợp. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính nho mấy ngày nay đã cùng đối phương gặp qua nhiều lần.